Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, mua cái gì? Còn tốt, bán đi hơn 30 vốn. Một lát sau về sau, Hashima Izumi xuất ra cuốn sổ nhìn một chút sau mới cười nói với mọi người. Mà nghe được Hashima Izumi nói ra số lượng, ngoại trừ đã sớm biết Aki Tomoya, cho nên người đều nhịn không được nhíu mày. Mặc dù mọi người đối với triển lãm anime bên trong Dojinshi tiêu thụ tình huống không thế nào hiểu rõ, nhưng là đi qua một ngày cũng mới bán hơn 30 bản. Không thể không nói số lượng này hơi thấp, đến Onichichi số lẻ cũng không sánh nổi. Tomoya, người biết chuyện gì xảy ra sao? Số lượng này cũng quá thiếu đi đi. Nghĩ nghĩ về sau, Han Yu cảm thấy mình đối với Hashima Izumi cũng không tính là hiểu. Liền nhìn về phía Aki Tomoya hỏi. Kỳ thật tình huống này cũng rất bình thường. Gặp Han Yu hỏi mình, Aki Tomoya đẩy con mắt về sau. 10 phần bình tĩnh nói. Uy, người đầy cũng quá bình tĩnh đi. Nhân gia thân là ngươi nhỏ mê muội, ngươi cũng không biết giúp đỡ nhân gia à. Uổng cho ngươi vẫn là cái mạng lưới danh nhân. Ngươi sẽ không ở ngươi blog ngươi hỗ trợ tuyên truyền một chút không? Yamada eo bởi vì sự tình vừa rồi tâm tình không phải rất tốt. Bây giờ nhìn Aki Tomoya cái này tính tình cũng là nhịn không được đối với hắn biểu thị bất mãn. Không có chuyện gì. Cái này cùng Tomoya học trưởng không có quan hệ. Nghe Yamada eo, Hashima Izumi có chút thẹn thùng nói. Lúc nói chuyện còn vặn vẹo một chút thân thể, đem cái kia một đoàn sung mãn cũng mang theo lắc lư. Trong lúc nhất thời, cân nhắc đến Hashima Izumi niên kỷ về sau, một bang dáng người có chỗ khiếm khuyết đám nữ hài tử vở sự tình đều không để ý tới. Nhìn về phía Hashima Izumi ánh mắt càng thêm xoắn xuýt. Cái này ta hôm qua lại không tại. Ta cũng là hôm nay đến đây mới biết a. Bất quá mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Aki Tomoya vẫn là bất đắc dĩ đứng lên vì chính mình giải thích một chút. Lúc đầu ra Izumi Sao-chan cũng là lần thứ nhất tham gia triển lãm anime. Không có danh khí tình huống dưới bán không hiểu rất bình thường. Mà lại ra biển nàng tổng cộng cũng liền chuẩn bị 100 bàn. Hiện tại đã bán đi 1/3. Hở, ra Izumi Sao-chan chỉ chuẩn bị 100 bàn sao? Nghe được Aki Tomoya lời nói về sau, cho nên người đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Ta sợ bán không được. Cho nên cũng chỉ chuẩn bị 100 bản. Đối mặt 100 bản số lượng này, Hashima Izumi cũng có vẻ hơi không có ý tứ. Kỳ thật ra Izumi Sao-chan, ngươi cái này 100 bản quá ít. Ta cảm thấy lấy ngươi vở chất lượng tới nói, cho dù là 1000 vốn cũng là có thể bán đi. Ngay lúc này, Aki Tomoya vỗ vỗ Hashima Izumi bả vai, lòng tin tràn đầy nói. Hở, thật có thể chứ? Nghe được Aki Tomoya điện thoại giống, Hashima Izumi cảm thấy có chút khó có thể tin nói. Mà những người khác cũng là không sai biệt lắm cảm thụ. Đương nhiên có thể, ta hôm qua vội vàng đi tảo hóa cho nên không có chú ý. Hôm nay tới nhìn kỹ một lần về sau, ta cảm thấy lấy vở chất lượng hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là coi như Tomoya học trưởng, người nói như vậy, cho đến bây giờ cũng mới bán đi 30 bản a. Gặp Aki Tomoya khích lệ chính mình vở, Hashima Izumi cũng là cảm thấy cao hứng phi thường. Nhưng mà hiện thực tình huống để nàng chỉ có thể lý trí một chút. Nửa tin nửa ngờ nhìn xem Aki Tomoya nói. Đó là bởi vì ngươi không có tuyên truyền. Chuyện kế tiếp giao cho ta tốt rồi. Aki Tomoya cười Hashima Izumi nói một câu về sau, liền phối hợp đến cầm lấy từng quyển tử trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn xem Aki Tomoya không đầu không đuôi cử động, mọi người cũng là thấy không hiểu ra sao. Mà Hashima Izumi càng là có chút mộng bức. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, Aki Tomoya cũng sẽ không hại chính mình. Hashima Izumi cũng liền lúng túng hướng mọi người cười cười sau liền trở lại chính mình triển vị. Bên trên chờ Aki Tomoya trở về. Mà Han Yu bọn người nhìn một chút gặp Hashima Izumi triển vị thực sự quá nhỏ chen không dưới. Thế là mọi người cũng liền tách ra hành động riêng phần mình chơi đùa đi. Riêng phần mình tản ra về sau. Han Yu phát hiện tại chỗ cũng chỉ lưu chính mình cùng Mashiro còn có Kato Megumi. Lúc đầu cùng Han Yu mấy cái sen lẫn trong cùng nhau Yamada El cũng đi theo Makishima Saori cái này. Hết sức quen thuộc triển lãm anime ra hỏa chạy trốn. Thế là Han Yu nghĩ nghĩ. Liền đem Mashiro phó thác cho Kato Megumi. Chính mình thừa cơ hội này bụng hành động đi điện thoại triển lãm anime bên trong vở đi. Oa, thu hoạch lớn a. Tại triển lãm anime bên trong đi dạo một vòng Han Yu. Trên bờ vai treo một cái túi lớn. Bên trong chất đầy nhiều loại vở. Khiến cho Han Yu cũng là một bản thỏa mãn. Bất quá đi dạo. Han Yu đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một cái xem ra lén lén lút lút thân ảnh. Mà lại thân ảnh này mang cho Han Yu một cỗ phi thường cường liệt tức thị cảm. Nhất là khi nhìn đến cái kia thật to bát giác mũ biên giới lộ ra một sợi sợi tóc màu vàng óng. Han Yu còn không có suy nghĩ nhiều cái gì. Liền quỷ sự tình thẩm tra hướng cái này cái thân ảnh kia đi tới. Mà đi qua, đi tới phía sau của đối phương về sau. Han Yu nhô đầu ra đi. Thấy được đối phương bên mặt mới xác nhận người này chính là Eriri. Mà giờ khắc này Eriri tự hồ là đang hết sức chăm chú quan sát đến. Hoàn toàn không có chú ý tới Han Yu đến. Eriri, Han Yu thấy thế nhịn không được nhẹ giọng kêu một tiếng đối phương. A, hả, Eriri nghe được có người gọi mình theo bản năng lên tiếng. Sau đó mới phản ứng được quay đầu phát hiện Han Yu liền ở sau lưng mình. Mà lại cùng chính mình đứng được gần vô cùng dáng vẻ. Cũng là giật nảy mình. Kém chút không có cầm chắc cái túi trong tay. Ngươi làm gì? Lén lén lút lút, Han Yu nhìn xem Eriri dị thường phản ứng nhịn không được tò mò hỏi. Tùy tiện còn chuẩn bị thuận Eriri vừa rồi ánh mắt đi xem một chút nàng đang nhìn cái gì. Người mới lén lén lút lút, ta chỉ là đang nghĩ vấn đề mà thôi. Thong thả lại sức Eriri, thanh âm có vẻ hơi nóng nảy đối với Han Yu hô. Đem Han Yu lực chú ý kéo lại. Đúng, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải nói không tới sao? Han Yu bị Eriri như thế một hô, cũng quên đi xem cái gì, mà là có chút kỳ quái nhìn xem Eriri hỏi, ta đổi chủ ý không được a? Eriri trợn nhìn Han Yu một chút, tức giận nói, đương nhiên được a, bất quá ngươi có thể nói với chúng ta a, chúng ta cùng một chỗ tới cũng tốt a. Gặp Eriri thái độ không phải rất tốt bộ dáng, Han Yu cũng không biết chính mình chỗ nào đắc tội đối phương. Cũng là có chút khó khăn ứng phó Eriri. Các ngươi, Eriri sững sờ một chút sau cũng kịp phản ứng Han Yu nói đúng Kato Megumi các nàng. Sau đó liền có chút kỳ quái nhìn xem Han Yu nói ra. Vậy bây giờ làm sao lại một mình ngươi a? Mà lại, nói Eriri ánh mắt rơi vào Han Yu phía bên phải túi lớn bên trên. Sau đó liền một mặt hài hước nhìn xem Han Yu nói ra. Chậc chậc chậc, người đây là vứt xuống chính các nàng đi mua cái gì? Không có, không có gì. Han Yu theo bản năng đưa tay ngăn lại cái túi lỗ hổng. Qua loa Eriri một câu. Bất quá sau đó cũng ý thức được cử động của mình quá mức rõ ràng. Hoàn toàn chính là giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Trong lúc nhất thời, Han Yu cũng là ngượng ngùng đỏ mặt lên. Chỉ có thể phi thường cười cười xấu hổ. Thôi đi, người cũng cùng ta cùng một chỗ làm ra Oni Chi Chi. Người bây giờ lại giả bộ cái gì ngây thơ a? Không biết xấu hổ. Eriri nhìn xem Han Yu càng che càng lộ dáng vẻ. Lần nữa quăng Han Yu một cái long não. Sau đó liền tự mình tiến đến Han Yu bên cạnh. Đưa tay liền chuẩn bị hướng Han Yu cái túi móc đồ vật cho ta xem một chút. Người cũng mua vật gì tốt? Không có, không có gì, coi như Eriri nói như vậy. Han Yu vẫn là không cách nào lấy một viên tâm bình tĩnh đối đãi đồ trong túi. Gặp Eriri đưa tay qua đến vội vàng lui về sau một bước. A, cái kia ta còn có chút sự tình. Đi trước, sau khi nói xong, Han Yu liền chạy trối chết.